Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quang A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Làng Quê Ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả rất quen thuộc trên kênh của chúng ta mang tên Kẹt Giữa Cõi Âm Dương. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn và tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quang A Tuấn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Kẹt Giữa Cõi Âm Dương. Hồn ma theo quan niệm dân gian ở rất nhiều nền văn hóa, các quốc gia là chỉ linh hồn của người chết xuất hiện ở thế giới của người sống. Những phác họa về hình thái hồn ma rất đa dạng và có thể khác nhau tùy theo từng khu vực, từng nền văn hóa. Từ những trường hợp mô tả ma vô hình bóng mờ cho đến những mô tả ma có thể xác như người sống. Mặc dù khoa học công nghệ hiện đại ngày nay đang phát triển, những phân tích, nghiên cứu về ma nói riêng hay lĩnh vực tâm linh nói chung, nó còn nhiều tranh cãi. Những quan niệm lâu đời về sự sống sau cái chết cũng là một trong những điều khiến người ta tin rằng ma hay sự trở về của linh hồn người chết là không có thật, nhưng lại có một số người quả quyết và luôn cho rằng mình đã gặp ma. Mặc dù mỗi một tôn giáo, mỗi một nền văn hóa, hình tượng của ma quỷ khác nhau, nhưng chung quy lại, ma thường có những đặc điểm tương tự như sau. Đầu tiên là sự tương tác giữa người và ma. Vào năm ngoái, trong một lần đến nhà của một người thân để lo việc tang sự, tôi vô tình bị cuốn vào một cuộc nói chuyện của một đám trẻ con. Chúng nó còn bé lắm. Đứa lớn nhất trong đám chắc là cũng chỉ đến độ lớp 9, lớp 10 gì đó. Cũng là những đứa em, đứa cháu họ hàng xa với tôi. Lợ lợ lúc tối trời, lúc các ông, các chú nấu cháo ở trong bếp, chúng nó ngồi quây quần lại để trông xe rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện dị thường kỳ quái mà đến cả chính những người lớn như tôi nghe còn nổi cả da gà. Người thân mới qua đời của tôi là một ông bác họ gọi là bác, nhưng tuổi của ông năm ấy cũng đã gần 80, bởi vì trong họ nhà tôi, ông bác trưởng khi đó gia đình tôi là chi thứ nhất, thành ra mới chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy. Ông bác tôi trước đó đã có thời gian mắc bệnh, nằm liệt giường, cho nên dù biết nói ra là điều phạm húy, nhưng ai cũng phải công nhận sự ra đi của ông đồng nghĩa với sự giải thoát cho cả người sống và người chết. Một người cựu chiến binh như ông đã kinh qua những trận đánh lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu như trận Điện Biên Phủ, rồi lại lên đường đi bê vào Nam chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, rồi cuối cùng là chiến đấu chống Khmer Đỏ ở biên giới Tây Nam, ngược lên tận mạn Lạng Sơn để cùng quân dân chống lại những trận đánh nhỏ lẻ của thế lực bành trướng Đặng Tiểu Bình độ những năm 79-80. Những tưởng cả chục lần bước chân qua cửa tử, vậy mà ông vẫn sống sót trở về bình an, thì cuộc đời của ông sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Chả ai ngờ được rằng những năm cuối đời khi sức khỏe đã hư hao, thì căn bệnh quái ác thình lình xuất hiện, đánh gục người cựu chiến binh cứng cỏi một thời. Quả là trong cái kiếp con người sinh lão bệnh tử là những điều chẳng ai tránh khỏi. Những ngày nằm liệt một chỗ trên giường, xung quanh là con cháu, nhưng ông chỉ đau đớn một điều là đã mắc căn bệnh nan y quái ác, khiến con cháu mình phải vất vả chăm bề, không thể thanh thản để mà nhắm mắt xuôi tay. Trong di nguyện của mình, ông chỉ mong khi mình khuất núi, con cháu đừng quá đau lòng. Ông đã nói rõ ràng ở trong tờ di chúc rằng là cái chết của mình là chấm dứt một kiếp người, là rời xa cõi tạm để sang một thế giới khác vĩnh hằng hơn. Sinh ly tử biệt là chuyện bình thường, đừng vì điều đó mà suy sụp buồn phiền. Cái chết của ông cũng chỉ như là một dấu mốc ở đời, một dấu mốc đánh dấu sự tồn tại trọn vẹn trong gần 80 năm phụng sự nhân dân, tổ quốc, kiên trung với lý tưởng, giữ gìn trọn đạo làm con, làm cha, làm anh. Cái chết đối với ông, nó là sự giải thoát cho cả ông và cả con cháu. Ông chỉ mong đám tang của mình đừng rình rang kèn trống. Hãy mở cho ông những bài hát cách mạng, những bài nhạc đỏ khi xưa để ông được hát mãi khúc quân hành. Quả thực lý tưởng của người lính đã theo ông từ ngày ông còn là thanh niên cho đến tận khi nhắm mắt. Dù cho khó khăn gian khổ, dù cho mưa bom bão đạn, dù bao cực nhọc đau đớn khi căn bệnh quái ác hành hạ, nó vẫn còn vẹn nguyên, chưa bao giờ phai nhạt. Con cháu ông, trong đó có cả tôi và lũ trẻ đang ngồi quay quần ở đó, đều cố làm đúng di nguyện, hạn chế khóc lóc. Thế nhưng vẫn thấy trong lòng cứ dâng lên những sự xúc động nghẹn ngào vì hình tượng người lính già trung kiên ấy. Trong khung cảnh một nhà có đám, không khí u uẩn tang thương quện với mùi nhang trầm phảng phất, người ta có cảm giác u sầu rượu vợi, vừa khiến người ta lạnh lẽo ghê người. Có lẽ vì chính cái không khí điêu linh ấy, đám trẻ mới nghĩ ra cái trò ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe, giết thì giờ. Mà tôi thì lại là một kẻ hóng hớt, đến ngồi kế bên, lắng nghe chúng nó thì thầm kể chuyện. Trong đám trẻ, tôi chú ý đến nhất là một thằng bé lạ mặt tôi chưa từng gặp lần nào. Có thể đó là con cái của ai đó trong họ nhà tôi, mà bởi vì rất ít khi có dịp về quê, hoặc là vì thằng bé ấy ở xa, cho nên tất cả đám trẻ con và tôi đều không biết mặt. Đứa trẻ ấy có thể nói là khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sắc sảo đen láy, sâu thẳm tựa như nước hồ thu nổi bật trên gương mặt trái xoan, có cái mũi dọc dừa vừa cao vừa thẳng. Chỉ có điều thằng bé quá gầy, nước da trắng bạch xanh xao như là người kinh niên mắc bệnh hoặc lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Gương mặt của nó hiện rõ ra phần xương gò má nhô lên, tưởng chừng như sắp chọc thủng cả da mặt. Xung quanh đôi mắt đen láy rất có hồn của nó là một phần quầng mắt thâm sì trũng sâu nổi bật trên làn da trắng xanh nhợt nhạt, khiến cho người ta mới chỉ nhìn vào đã có cảm giác thằng bé mang sắc diện ma mị, u ám lạ thường. Khi tôi tò mò đến gần, nó bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện mà nó quả quyết là chính nó đã được chứng kiến ngay trong nhà của nó trên thành phố. Thấy cũng hay hay, tôi mới nán lại nghe, nghe cho bằng hết. Không ngờ câu chuyện ấy đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu đậm. Đến tận bây giờ, nghĩa là đã quá một năm nay, tôi vẫn nhớ như in đêm đó. Dựa vào những tình tiết mà thằng bé kia kể lại, tôi xin phép quý thính giả và bạn đọc được dùng ngòi bút thô kệch của mình thuật lại cho quý vị nghe bằng lối văn phong riêng. Hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như cảm giác kinh dị mà cả tôi và đám trẻ cũng có thể cảm nhận được trong đêm hôm đó. Tôi xin đặt tựa đề câu chuyện ấy là Kẹt giữa cõi âm dương. Nhà thằng Đức ngày xưa có 4 người, là một gia đình cơ bản như biết bao nhiêu gia đình khác. Bố nó là công nhân, thợ bậc cao, tiền lương hàng tháng cộng với số tiền mẹ nó kiếm được đi bán rau ở ngoài chợ cũng đủ để nuôi hai chị em nó ăn học, sinh hoạt hàng ngày. Chị thằng Đức tên là Thu, năm ấy đã lên lớp 9, hơn thằng Đức 5 tuổi, nhưng nhìn đã ra dáng thiếu nữ lắm. Bởi Thu được cộng hưởng từ gen của bố, chân dài và thẳng, thoáng nhìn trông rất cao. Đã vậy chị em lại còn thừa hưởng nước da của bà Nguyệt, da trắng như ngọc. Mặc dù là con nhà bình thường, nhưng hai chị em trông nó còn sang hơn khối con của những nhà quyền quý khác. Cách đây đôi năm, bà Nguyệt lâm bệnh nặng rồi qua đời, kinh tế trong nhà từ đó cũng sa sút. Mức thu nhập bình quân hàng tháng của bố nó thật ra chỉ thì thừa đủ để nuôi một người đàn ông và hai đứa bé, mà vẫn có thể để ra một chút sau này còn tiết kiệm phòng hờ việc nọ việc kia. Thế nhưng ông Trung từ lâu dính vào nợ nần, Vì niềm đam mê với con số chẵn lẻ đỏ đen của môn sóc đĩa, sau này khi bùng lên cái nạn lô đề, đáng ra một nhà số học như ông phải biết tính toán sao cho là chơi nhưng vẫn đủ tiền ăn tiêu chi dụng. Thế nhưng cái giống cờ bạc đấy, nó càng chơi lại càng thua, mà càng thua thì lại càng ham gỡ. Vì vậy chẳng biết tự bao giờ ông lún sâu vào bẫy của lũ côn đồ cầm cố cho vay nặng lãi. Số tiền mà chúng cho ông vay ban đầu chẳng là bao, chỉ là dần dần lãi mẹ đẻ lãi con, khiến cho ông lao đao khổ sở. Vợ nhà Lâm bệnh nặng, ông Trung cũng không có tiền chạy chữa. Dăm bữa nửa tháng lại có chủ nợ kéo đến đập cửa chửi bới inh ỏi, khiến cho bà Nguyệt vô cùng khốn khổ. Vì chồng mình, căn bệnh của bà lại càng lúc càng trở nên nặng. Cuối cùng, thời gian trước bà đã ra đi, để lại hai đứa con cho người chồng cờ bạc gánh vác. Ấy thế mà bà Nguyệt vừa mới vùi thây hôm trước thì hôm sau chủ nợ chúng nó đã kéo đến đập cửa đòi tiền. Ông Trung phải moi hết chỗ tiền họ hàng phúng biếu thì mới trả tạm được, coi như là tạm yên một thời gian. Sau đợt ấy, ông Trung bắt đầu bỏ đi biển biệt, có khi mấy hôm liền ông mới về nhà. Tung tích của ông cứ thoát ẩn, thoát hiện như là hồn ma, bỏ mặc hai đứa bé tự chăm nhau, thiếu vắng hoàn toàn sự dạy dỗ của người cha. Hai đứa con ông đau lòng lắm, nhưng mà chúng nó còn bé, biết làm gì để cải thiện cuộc sống khốn khổ của mình đâu. Chỉ còn biết lặng nhìn bố nó cống nạp hết số tiền phúng điếu và cả phần lương hàng tháng ông kiếm được. Đợt ấy, lũ chủ nợ tự nhiên ngừng hẳn những trò quấy phá. Đức thấy mấy tuần liền bọn chủ nợ và lũ côn đồ cho vay nặng lãi không còn đến nhà mình làm phiền thì nó cũng vui vui trong dạ. Nó nói với chị Thu: "Chị này, hay là bố mình trả hết nợ rồi? Sao em không thấy lũ chủ nợ đến đòi tiền nhà mình nữa hả chị?" Đợt ấy đang vào dịp nghỉ hè, hai chị em đều ở nhà chứ không phải đi học. Thu nghe em hỏi chỉ quay lưng lại buồn buồn nhìn Đức. "Nhưng chuyện đó nó chẳng phải là của mình nữa, em đừng quan tâm." Nó thấy chị nó nói như vậy thì cũng đành im. Dù sao thằng bé còn quá ít tuổi, những chuyện của người lớn thế này nó có muốn thì cũng chẳng thể tham gia vào. Chỉ là cuộc sống vất vả cơ cực vẫn phải tiếp diễn, cho đến một ngày nọ biến cố xảy ra thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Thằng Đức ở trong một căn nhà cấp 4 được cải tạo xây thêm một tầng gác lửng ở trên, chia ra làm hai phòng để chị em ngủ riêng từ khi còn nhỏ. Phần gác lửng có cửa sổ thông ra ngoài, muốn lên trên thì phải đi bằng một cầu thang gỗ viền khung sắt bắt chặt ở bên ngoài tường, có nghĩa là phải ra sân, sau đó vòng theo lối bên hông mới lên được gác lửng. Đêm hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ ở trong buồng thì thằng Đức chợt nghe thấy những âm thanh lạ phát ra ở dưới nhà. Ấy là tiếng lịch kịch tựa như ai đang bê đồ đạc, pha lẫn với những âm thanh két két, giống như là có người đang kéo lê những vật nặng ở trên sàn. Đức giật mình, bàng hoàng mở mắt, nhìn quanh căn phòng tối. Nó chăm chú lắng tai nghe để xác định rằng mình không phải là nằm mơ. Nó làm vậy không chỉ là đêm nay, bởi vì đã mấy ngày gần đây bất kể là sáng khuya, nó vẫn nghe thấy những âm thanh như vậy. Đã có lần nó nói với chị Thu, thế nhưng thay vì giải đáp trí tò mò của nó, chị Thu chỉ bảo, đó không còn là việc của mình nữa. Em cứ kệ đi, đừng quan tâm làm gì. Thằng Đức lúc ấy tạm thời nghe chị, nhưng đã cả mấy ngày liền những tiếng động đó cứ phát ra, làm nó cực kỳ khó chịu. Giờ này đã quá nửa đêm, không biết vì sao nó vẫn phải nghe thấy những âm thanh đó, những tiếng kẹt kẹt lịch kịch như thể phát ra từ tầng dưới, vang dậy giữa đêm khuya, mà hình như trong nhà chỉ có mỗi mình nó là để ý. Cả chị Thu lẫn bố nó đều chẳng ai chịu quan tâm tìm hiểu. Thằng Đức khó chịu lắm, nó cứ chằn chọc lăn qua lộn lại, úp cả cái gối lên đầu, Nhưng tiếng động vẫn cứ vang lên như xoáy sâu vào trong óc. Nó lộn ruột lắm rồi. Ngồi bật dậy khỏi giường, toan mở tung cánh cửa phòng lao xuống nhà dưới, xem có ai đang làm gì mà ồn ào như vậy. Trộm thì dĩ nhiên là không phải, bởi vì cả khu này đều biết nhà nó có cái gì đáng giá đâu. Còn chưa kể đến việc bọn côn đồ xăm trổ suốt ngày đến nhà đòi nợ. Cho nên chắc chắn là nhà nó không thuộc mục tiêu để cho bọn trộm lẻn vào. Còn đang giữ suy nghĩ linh tinh ở trong đầu thì tay nó đã đặt lên then cài cửa. Thằng bé còn chưa kịp kéo ra, nó giật mình tái lặng người đi. Đôi mắt của nó mở to trừng trừng, nhìn vào khoảng không gian mờ tối ở bên ngoài kia. Nó vừa nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ lạ, không phải phát ra từ tầng dưới mà ngay đằng sau cánh cửa buồng nó. Những tiếng động dị thường không phải là tiếng kê dọn bàn ghế lịch kịch kẽo kẹt, mà lần này là tiếng người nói chuyện. Đúng là tiếng người nói chuyện thật. Âm thanh phát ra từ sau cánh cửa, nhưng nó không tài nào hiểu được là gì. Đó chỉ là những tiếng rì rầm rất khẽ, liên tục cất lên thành một hồi dài không dứt. Nghe những tiếng ấy như là tiếng tụng kinh cầu nguyện của những nhà sư ở trong chùa, mà nó thường nghe khi lên chùa cúng bái cùng mẹ vào những ngày Tết, ngày lễ. Tiếng rì rầm đọc kinh ấy lúc bình thường thì không có gì đáng sợ. Ấy thế mà giữa đêm hôm khuya khoắt, âm thanh lại khiến cho thằng bé cứng cả người. Nó ngây đờ ra, đôi mắt lạc thần như mất hết sinh khí. Thằng Đức cứ như vậy, đứng chết chân tại chỗ, cánh tay đưa lên then cài cửa, run rẩy không tài nào điều khiển được. Nó cứ như là người bị thôi miên, toàn thân mất hết cả tri giác. Nó cứ đờ đẫn như là con rối bị cắt đứt dây, chuẩn bị đổ ập xuống nền nhà lạnh lẽo. Chuỗi âm thanh kia lúc đầu thì còn rất nhỏ, chỉ lầm già lầm dầm, thế nhưng càng về sau thì lại càng lớn. Thằng Đức phát hiện rằng là âm thanh dù cho có lớn đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nào hiểu nổi người ta đang nói gì. Đầu nó quay quay, cảm giác đau đớn như là có hàng vạn những mũi kim đâm vào. Đôi bàn tay của nó không thể cử động được. Một cái dính chặt ở trên then cửa, một cái thì buông thõng lủng lẳng ở dưới chân. Nó đờ đẫn, hai tròng mắt bắt đầu giãn ra, còn lòng đen thì thu bé lại. Trong thâm tâm, thằng Đức chỉ muốn hét lên để cho những âm thanh quái đản kia biến mất mà không được. Những tiếng hét đã định thốt ra thì bỗng như vướng lại trong cổ họng, nghẹn ứ. Chỉ còn là những tiếng ú ớ ằng ặc như bị ai bóp cổ. Điều kỳ lạ hơn là những tiếng ú ớ đó cũng dần dần hao hao như chuỗi âm thanh ở ngoài cửa, như thể là nó đang nhép miệng lẩm bẩm. Đôi mắt của nó trợn trắng, hai lòng đen đã chạy ngược lên trên, rúc vào bên dưới mi mắt. Toàn thân của nó cứng đờ, nó vẫn giữ nguyên không thay đổi vị trí. Chỉ có cái miệng của nó lúc này thì cứ nhóp nhép, nhóp nhép. Hai bờ môi đóng mở liên tục, tạo ra những tiếng kêu kỳ lạ chèm chẹp, tựa như là nhai, tựa như là thì thầm quái đản. Bọt mép của thằng bé sùi ra, trào xuống hai bên má, chảy nhễu nhợt xuống cái vạt áo phông cũ kỹ, nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Thằng Đức cảm thấy người mình nhẹ bẫng đi. Đôi chân của nó như thể không còn chạm xuống dưới nền đất lạnh lùng. Nó lơ lửng như muốn bay lên. Bỗng một tiếng hét chói tai, rùng rợn, thình lình vang lên trong đêm, cùng lúc chuỗi âm thanh kia biến mất. Thằng Đức hụt chân, rơi thụt xuống một cái hố sâu không đáy. Chân nó giật giật thật mạnh, rồi tự nhiên nó mở bừng mắt. Xung quanh là không gian lạnh lẽo tối tăm của gian buồng quen thuộc. Nó vẫn nằm ở trên giường, nó ngơ ngác nhìn, nó cố vắt óc để lắng tai nghe. cố nhớ lại toàn bộ sự kiện lạ lùng mà nó đã gặp ở trong mơ. Nó chớp mắt một hồi lâu, run rẩy nhìn ra cánh cửa gỗ. Then cài cửa vẫn cứ đóng chặt, cắm sâu vào tường. Không có âm thanh nào khác lạ, cũng chẳng hề có tiếng người gì rầm tụng kinh. Thế nhưng lúc này trong đầu của thằng Đức vẫn quay cuồng, đau như là kim châm. Nó lồm cồm bò dậy, bước xuống khỏi giường. Toàn thân nó tê mỏi, tựa như là vừa tham gia một cuộc thi marathon đến nỗi kiệt sức. Bước ra cửa, kéo cái then, đẩy cánh cửa mở ra, nhìn ra bên ngoài. Trời đã tăng tảng sáng, dù mới chỉ hơn 5 giờ. Thế nhưng mùa hè, ánh nắng thường vẫn xuất hiện từ sớm. Xa xa trên mấy cành cây gần đó, đã có tiếng con chim sẻ líu lo như chào mừng ngày mới. Lúc đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật hoàn toàn bình lặng. Ở phía đông, ánh mặt trời đang từ từ ló ra khỏi rặng mây, báo hiệu một ngày quang đãng. Ấy vậy nhưng thằng bé vẫn cảm thấy cực kỳ bồn chồn, như thể nó vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ đêm trước. Người nó cứ run lên từng hồi, giống như phải cảm. Nó cảm thấy cảnh tượng yên bình lặng lẽ này chỉ là khoảnh khắc bình an giả tạo. Giống như bầu trời trước cơn bão, nó sẽ rất bình lặng. Đức bám tay vào bậu cửa, toan quay vào phòng ngủ thêm một lúc nữa vì còn sớm. Thế nhưng một tiếng hét chói tai nữa vang lên, khiến cho Đức giật mình khựng lại. Ở trên một cành cây đối diện ngay trước mặt, hai con mắt lạnh lùng dần dợn như là ngọn lửa ma chơi. Giữa lúc mặt trời đang ló dạng, thế mà nó vẫn có thể lóe lên những tia nhìn u ám như muốn ăn tươi nuốt sống con người. Khuất sau những tán lá cây, một cái đầu đen kìm kịt thò ra nhìn thẳng vào mặt thằng Đức. Ấy là một con quạ đen. Nó ngoác cái mỏ kêu lên những tiếng thê thiết lạnh lùng. Tiếng quạ kêu từ trước tới nay vẫn luôn là điều báo hiệu những điểm chết chóc. Đối với người dân ở đây thì quạ là một thứ chim báo tử, chỉ xuất hiện khi nhà nào có người chết hoặc là bay quanh nghĩa địa nhặt nhạnh những mảnh vụn tử thi, sống dựa vào cái thứ âm khí rùng rợn. Mới sáng sớm mà đã gặp phải con chim quái, Đức sợ toát cả mồ hôi, thụt vào trong, đóng sầm cửa lại. Phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, mà nó vẫn chưa dám ra ngoài ngay. Nó ngồi ở trên giường trùm chăn, dù nhiệt độ ngoài trời không thấp. Mãi cho đến khi có tiếng gõ ở ngoài cửa, Đức mới đứng dậy rời khỏi giường, bởi vì nó nhận ra là chị Thu gọi mình dậy ăn sáng. Bước đến kéo cái then cửa rồi đi xuống cầu thang. Cầu thang bằng gỗ lại để ở ngoài trời lâu năm, mỗi một lần dẫm đi dẫm lại, những mảnh gỗ cọ vào những cái đinh vít kêu lên những tiếng ken két và âm thanh lộc cộc ghê răng. Đức không muốn làm bản thân mình thêm sợ hãi khi những tiếng ấy nhắc nhở cho nó nhớ lại giấc mơ khủng khiếp đêm qua. Nó bước xuống dưới nhà thật nhanh, cổ họng bỏng rát cứ như là người vừa uống rượu tỉnh dậy. Cầu thang gỗ đặt ở bên lối hông nhà, nối thẳng vào cửa ra của gian buồng bếp. Xuống cầu thang một cái là rẽ luôn vào trong bếp, rất tiện cho việc ăn uống hàng ngày của gia đình. Thằng Đức không hiểu vì sao hôm nay mới sáng sớm mà cổ họng của nó khát khô như vậy. Y như thể là tối hôm qua nó đã làm gì đó quá sức. Nó lao vội xuống cầu thang, đâm luôn vào bếp, chạy đến chỗ kệ tủ, với tay lấy bình nước mà tu ừng ực. Buồng bếp không có điện, nó hơi giật mình vì thấy ông Trung đang ngồi ngay trước bàn ăn. Chỉ là nó không để ý quá nhiều, bởi vì từ lâu Đức đã quen với việc bố nó vắng nhà rồi lại trở về đường đột không báo trước. Người ta bảo bố nó đi trốn nợ, ban đầu thì nó tức lắm, thế nhưng nhiều lần rồi cũng quen. Mặc kệ, nó chẳng quan tâm. Có lẽ vì mất điện cho nên Đức chỉ thấy bố nó và chị đang ngồi ở bàn ăn, ở giữa có cắm một cây nến đỏ lớn, có lẽ là để lấy ánh sáng cho cả căn phòng. Nhưng thật ra lại làm cho căn buồng bếp trông càng thêm lạnh lẽo quái đản. Đức ngửa cổ uống nước, đưa mắt nhìn lên cái bóng điện gắn ở trên trần rồi hỏi. Mất điện à chị? Sao tối om thế? Ban đầu lúc chạy xuống đây, vì cổ họng khát khô cho nên nó chỉ tập trung đi lấy nước uống cho đỡ khó chịu, chứ không để ý đến cảnh vật xung quanh, cũng chẳng quan tâm xem là có ai nói gì hay không. Thằng bé hỏi mấy câu, không thấy ông Trung trả lời. Nó sinh nghi quay lại nhìn, ngồi ở bên bàn nước, bố nó và chị Thu đối diện nhau. Nhưng vì tủ bếp nằm ở hướng khác mà ở trong bếp tối thôi, nó không nhìn rõ mặt của cả hai người. Thằng Đức chỉ thấy bố và chị mình đều đang ngồi đặt tay lên bàn, bờ vai khẽ lung lay động đậy. Thế nhưng không ai nói một lời. Đức lạ lắm, tiến lại vừa hỏi. Bố ơi, chị ơi, hai người đang làm gì thế? Không có tiếng trả lời, chỉ có ngọn nến cắm ở giữa bàn là bập bùng, soi bóng của hai người lên bức tường đối diện, chập chờn, ẩn hiện. Lung lay uốn éo khiến hình dáng của họ in trên tường càng thêm quái đản. Đức nhìn mà lạnh gáy, nhưng nó vẫn dậm bước tiến lại phía sau lưng của ông Trung. Cánh tay lúc này đã bắt đầu run rẩy đưa ra phía trước, như muốn nắm lấy vạt áo của bố. Chỉ là nó còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên trông thấy mặt chị nó dưới ánh nến hắt lên. Khuôn mặt trở nên vàng vọt đến độ rùng rợn. Mái tóc đen dài của chị Thu đã đổi sang màu trắng. Làn da mịn màng của chị như là bị lão hóa một cách nhanh chóng, xệ xuống, nhăn nheo như là một tấm cao su bị người ta nung chảy. Đó không còn là khuôn mặt của chị Thu nữa, mà đã trở thành một khuôn mặt già nua và xa lạ. Hiện rõ lên cả những đốm đồi mồi, những cái mụn thịt to dễ phải như là đầu ngón tay út lởm chởm ở trên sống mũi. Đức kinh hãi đến tái cả người, chỉ muốn hét lên, thế nhưng cuống họng thì cứ nghẹn cả vào. Đôi mắt nó trợn trừng nhìn vào đôi mắt của chị Thu. Không, phải nói đúng ra đó là một người đàn bà quái dị. Đôi mắt của người đàn bà đó láo lên một cách gian manh. Cánh tay của bà ta xương sầu nhăn nheo để ở trên bàn, còn bố nó thì đang nắm chặt lấy bàn tay đấy. Đức sợ đến nỗi đôi chân run lên bần bật. Thằng bé 10 tuổi chưa từng gặp phải hiện tượng quái đản nào như thế. Nó chồm lên với sang bên bố, túm chặt lấy tay áo như là tìm chỗ cầu sinh. Thế nhưng đúng lúc đó, người ông Trung quay phắt lại, ông vặn cổ 180 độ ngược hẳn ra đằng sau. Mái tóc bờm sờm lâu ngày không gội cũng rung lên bóng nhẫy, tựa như là được bôi một lớp mỡ. Thằng Đức há hốc mồm, buông lơi bàn tay ra khỏi gấu áo rồi ngã bật người ra, đầu đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngất lịm. Bởi lẽ giây phút ấy nó nhìn ra người đàn ông đó cũng không phải là bố nó. Cái đầu vặn ngược mang một vẻ mặt lạ lùng kỳ dị mà nó chưa gặp bao giờ. Khuôn mặt ánh lên dưới ánh nến rùng rợn ma quái nhợt nhạt như mặt người chết đuối. Đôi mắt của ông ta cũng giống như người đàn bà quái đản. Nó trợn trắng lên, tròng đen nhỏ như hạt đỗ đảo lia lịa trong tròng mắt. Rùng rợn nhất là khi thằng Đức túm lấy vạt áo của người đó, thì nó phát hiện cả hai người bọn họ đều đang rì rầm cái gì đó ở trong miệng. Đôi môi mấp máy mở ra khép vào, cứ nhóp nhép phát ra những tiếng thì thầm, tựa như họ đang tụng kinh cầu hồn vậy. Đó chính là cái thứ tiếng động ma quái mà đêm qua trong giấc mơ thằng Đức đã nghe thấy, tiếng động phát ra từ đằng sau cửa phòng của nó. Đức tỉnh lại trên giường. Đứng bên cạnh nó lặng im nhìn nó bằng đôi mắt buồn buồn đau khổ là chị Thu. Nó chớp mắt mấy hồi rồi bật dậy, giật bắn mình, lùi ra xa nhìn chị. Chị Thu dường như biết trước hành động này, biết trước phản ứng của nó. Chị chỉ bảo, chị đây, đừng sợ, không sao đâu. Đức đến lúc nghe giọng nói quen thuộc của chị mới định thần thở hắt. Nó vẫn còn bị những hình ảnh kinh dị kia ám ảnh, mồ hôi đầm đìa trên mặt, ướt đẫm cả lưng áo. Nó run rẩy toan kể lại cho chị Thu những gì nó đã thấy. Chỉ là chị Thu vẫy tay lắc đầu, ấn người nó ngồi xuống. Giọng chị Thu dịu dàng, em nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả. Nhưng em vừa mơ thấy điều kinh khủng lắm, em sợ lắm chị ơi. Chị Thu đưa đôi tay vừa gầy vừa trắng vuốt ve mái tóc rũ rượi của Đức, đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ trời đã giữa trưa, ánh nắng gay gắt của ngày hè rọi xuống khắp không gian, phủ vàng trên những mái nhà bên cạnh, hắt cái nóng khủng khiếp thiêu đốt da thịt xuống những khách bộ hành đi trên con đường trải nhựa. Thế nhưng trong căn phòng nhỏ trên gác lửng của gia đình, không gian lại trái ngược hẳn. Nó mang một sắc thái ảm đạm âm u, hoang phế lạnh lẽo đến giận người. Trong căn phòng, hai chị em Thu và Đức cứ thế một nằm một ngồi, im lặng không nói. Sự việc kỳ lạ đó tạm thời chấm dứt. Chỉ duy nhất tội nghiệp thằng Đức là nó vẫn bị ám ảnh nặng nề vì biến cố hãi hùng xảy ra đêm hôm ấy. Khi đã hoàn toàn bình tĩnh, nó kể lại cho chị Thu nó nghe. Em mơ thấy có tiếng người xê dịch đồ đạc ở dưới lầu, muốn xuống xem là ai. Khi bước lên cửa phòng đã nghe tiếng người thì thầm lẩm nhẩm, nhưng âm điệu lạnh lùng ma quái lắm. Em sợ quá, người cứ mê đi rồi giật mình tỉnh dậy, xong xuống nhà lấy nước uống vì khát, thì em lại gặp hai người ngồi ở bàn ăn dưới bếp. Ban đầu em cứ nghĩ là bố với chị, nhưng em hỏi mấy câu chẳng thấy ai nói gì, em mới sinh nghi. Lúc tiến lại gần thì hóa ra là hai người lạ mặt, em chưa gặp bao giờ. Nhìn họ ghê rợn lắm, không giống như là người sống, tựa hồ như là phù thủy ý, chứ không phải là người đâu. Thu nghe hết đầu đuôi câu chuyện, im lặng không nói, chỉ đưa ánh mắt nhìn xuống, như thể đang suy nghĩ rất mông lung một điều gì đó. Bộ dạng đó của Thu làm cho thằng Đức lo, bàn tay nắm lên lạnh ngắt của chị nó rồi thì thầm. Chị ơi, chị sợ à? Em cũng sợ lắm. Từ ngày mẹ mất, bố cứ mãi chơi đi biển biệt suốt. Nhà có mỗi hai chị em, lúc nào cũng thiếu hơi người, cứ như là nhà ma. Em muốn bố về với mình chị ơi, có bố ở nhà mới đỡ sợ. Thu nghe đến đó thì quay lại nhìn em, đôi mắt u uẩn buồn thê lương nhìn thằng Đức bằng một cái nhìn tăng tóc đến độ giận người. Nó bảo, bố có về thì cũng thế thôi, mà chị biết lòng bố, ông ấy không còn vấn vương vì chỗ này nữa đâu, cho nên ông cũng chẳng muốn về đâu. Nhưng nhà cửa đất đai đều là của tiên tổ tiên ông cha để lại, chẳng lẽ bố lại cứ bỏ nhà mà đi hay sao? Đức vùng vằng cãi, nó còn quá bé, chưa đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật đau lòng rằng là nhà nó đã tan đàn xẻ nghé, mỗi người một nơi. Các cụ đã dạy, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường. Là như vậy, Thu nhìn em, đau đớn lắc đầu rồi đứng dậy ra khỏi căn buồng lạnh lẽo. Nó bước đến cửa, rồi chợt dừng lại, đoạn nói vọng vào. Chị cũng không còn muốn ở trong căn nhà này nữa. Chị chỉ vì em, cho nên mới nán lại đây thôi. Dứt lời, chị Thu giang tay khép cánh cửa lại sau lưng, chị bước xuống dưới tầng. Cái cầu thang bằng gỗ như bị một sức nặng kéo gỉ xuống, kêu lên kẽo kẹt. Còn lại một mình Đức trong căn buồng tối tăm quạnh quẽ lạnh lùng. Nó không quá tủi thân, bởi vì dù sao từ lâu nó đã quen với sự cô đơn như vậy. Sau cái chết của mẹ một thời gian, cho đến một ngày, họ hàng láng giềng dường như đã thay đổi hẳn thái độ với chị em nhà nó. Hay nói đúng hơn, họ không còn tỏ ra quan tâm cả hai đứa bé như trước. Đức ngồi ở trong phòng tối, buồn bã nhớ về những lần bà Trúc nhà hàng xóm mang cơm sang cho hai chị em. Nhìn cảnh nhà quạnh quẽ, bà buột miệng than, bố chúng mày không ra cái giống người nữa rồi. Bỏ hai đứa trẻ con ở nhà thế này, Rồi nhỡ trộm đạo nó vào thì biết làm sao. Chị Thu nghe bà Trúc nói xong, ngượng nghịu cúi mặt. Nhà cháu làm gì còn cái gì đâu mà trộm hả bà? Còn bố cháu thì... Đến đây, chị Thu thở dài. Làm cho bà Trúc cũng buồn bã xót xa. Bà đặt bát cơm xuống, rồi trở về nhà. Ấy là ngày trước, còn bây giờ bà Trúc còn chẳng thèm nhìn Đức hay Thu nữa. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng bà Trúc thay đổi hẳn thái độ. Từ yêu thương xót xa trở thành vô tâm mặc kệ. Đức nhớ có lần, quả bóng của nó đang chơi, bị đá bay sang vườn nhà bà Trúc. Quả bóng lăn một lúc đụng trúng chân bà. Nó cố gắng gọi thật to để cho bà Trúc ném bóng trả lại cho nó. Nhưng bà Trúc vừa nhìn thấy quả bóng lăn vào đến chân, bà đã cúi xuống cầm lên, nét mặt đầy ngỡ ngàng. Đoạn bà quay sang bên phía nhà của Đức, đúng chỗ nó đang đứng. Nét mặt của bà tái nhợt, đôi mắt của bà trừng lên như kinh hãi. Rồi cứ như thể bà vừa cầm phải thứ gì đó, nó ghê gớm lắm. Đoạn bà Trúc cầm quả bóng của thằng Đức ném thẳng ra ngoài đường. Đức ngơ ngác nhìn phản ứng của bà hàng xóm tốt bụng ngày nào, gọi với sang trách móc. Ơ, sao bà lại ném bóng của cháu đi? Nó gào thật to, nhưng bà Trúc chẳng thèm nghe, vội vã chạy hẳn vào nhà. Đức bực mình cau có chỉ muốn khóc, thế nhưng nó lại sợ chị Thu trong nhà nghe thấy sẽ ra mắng. Nó đành hậm hực nhìn ra cổng, trông thấy quả bóng của mình từ từ lăn xuống cống. Nhà nó cổng thường xuyên đóng, chị Thu cầm chìa, muốn đi đâu thì phải hỏi chị, chị cho ra mới được ra. Chị Thu thì cực kỳ nghiêm, dạo này càng ngày càng khó tính, lúc nào cũng muốn giữ dịp nó ở trong nhà, không cho ra ngoài chơi với lũ trẻ con hàng xóm. Biến thằng Đức thành một thứ tù giam lỏng, chỉ được quanh quẩn ở trong sân, hết chơi một mình, lại phải ngồi vào làm bài tập. Đó mới chỉ là chuyện của bà Trúc mà thôi. Ngoài bà ra còn có cả bọn trẻ con ở trong xóm cũng đã thay đổi thái độ, bỏ bạn làm ngơ. Trong xóm nhà thằng Đức, nó chơi với rất thân với con bà Trúc và con bà Đà. Ba thằng kết hợp lại thành bộ ba keo sơn không rời. Ngay trong ngày mẹ nó mất, hai thằng kia cũng đến, khóc lóc, ôm lấy thằng Đức an ủi. Trong đám tang cũng tất bật chạy đi chạy lại, giúp việc cho người lớn, chẳng quản vất vả. Ấy thế mà chỉ một thời gian ngắn sau, ngay chính cái hôm mà thằng Đức bị bà Trúc ném quả bóng ra đường, rồi lăn xuống cống, nó đã thấy con bà Đà đi qua. Lúc ấy nó hét lên thật to, gọi bạn nhờ nhặt hộ quả bóng. Thằng con bà Đà dường như không nghe thấy Đức, dù khoảng cách không xa lắm. Đức nghĩ thế, đợi cho bạn mình đến gần mới gọi. Đông ơi, nhặt hộ tao quả bóng. Tiếng gọi vừa cất lên, thằng Đông con bà Đà đang đi xe đạp đột nhiên phanh kít lại, đầu xe húc mạnh vào cột điện bên đường. Còn bản thân thằng bé thì ngã rúi rụi. Bọn trẻ đi xe đạp đương nhiên là tốc độ không cao, cho nên có ngã thì cũng chỉ xước chân tay, làm trò cười cho đám khác. Đức cũng vậy. Thấy bạn mình vì giật mình mà ngã xe, nó cười ầm lên chỉ trỏ. Đợi thằng Đông đứng dậy sẽ tiếp tục treo. Thằng Đông đứng dậy thật, nhưng nó đứng im, còn chẳng thèm dựng xe. Ánh mắt cứ thẫn thẫn thờ thờ ngơ ngác nhìn về phía cổng nhà thằng Đức. Tay chân cu cậu xước sát bê bết máu, nhưng hình như nó cũng chẳng còn biết đau, cứ trơ mắt nhìn thẳng vào nhà thằng Đức. Đức lúc ấy cho rằng bạn mình đang tức, cho nên không dám cười đùa, chỉ nhẹ giọng. Mày có sao không? Gọi thế mà cũng giật mình. Thôi, nhặt cho tao quả bóng đi. Thế nhưng thằng Đông cứ đứng ì ra đó, không nhúc nhích một tí nào cả. Ánh mắt lạc thần trừng trừng nhìn về phía thằng Đức, khiến cho thằng Đức tự nhiên cũng dùng mình sợ sệt. Lúc thằng Đức thấy bạn mình thế thì bảo, mẹ mày, không giúp thì thôi, sao cứ trừng mắt dọa tao như thế? Còn chưa dứt lời thì đã thấy thằng Đông dựng cái xe đạp đứng lên, rồi leo luôn lên xe, đạp vù vù, không thèm ngoái cổ lại nhìn thằng Đức lấy một lần. Nó chán nản lắc đầu quầy quậy, chấp nhận mất toi quả bóng, và vẫn không thể nào hiểu được bạn nó bị làm sao. Kể từ ngày đó, thằng Đức chỉ quanh quẩn ở trong nhà chơi một mình, chẳng thèm ra ngoài với lũ trẻ con hàng xóm. Nói như vậy cũng không đúng hẳn, bởi vì quả thực sau đó mấy hôm, thằng Đức có lúc tranh thủ chị Thu không để ý mà lẻn ra ngoài. Nó muốn chạy ra chỗ cống nước hôm nọ để tìm quả bóng. Cái cống đó thật ra chỉ là một đoạn rãnh nước ở trong xóm mà mỗi hộ góp tiền vào để cùng xây. Nó sâu độ chừng ngang tay, rộng cũng tầm đó. Mục đích chính chỉ là để nơi thoát nước thải sinh hoạt của nhà, như là nước lúc cơm, giặt rũ, ra một cái cống lớn hơn. Những ngày hè thế này, cái rãnh thường cạn bởi vì không có nắp đậy. Mặt trời nóng bỏng thiêu đốt từ sáng đến chiều, cái rãnh khô khốc. Đức biết vậy, nó nằm đúng giữa trưa đợi chị Thu đã đi ngủ, thằng bé mới trèo cổng lẻn ra ngoài. Quả bóng tuy rẻ tiền nhưng đó là món quà mà ngày xưa bà Nguyệt mẹ nó cho nên Đức cực kỳ quý. Mấy hôm nay nó đã canh rất cẩn thận, đoán chắc không một đứa trẻ nào biết chuyện quả bóng của nó bị bà Trúc ném rơi xuống cống. Dù đã mấy ngày trôi qua, Đức vẫn tin là quả bóng còn nằm đó. Thằng bé loay hoay một hồi mới trèo ra được. Cái cổng nhà nó làm bằng sắt, có nhiều chấn song đan vào nhau, chỉ cần khéo léo một chút là có thể trèo ra trèo vào. Ngại là duy nhất là những phần sắt ở bên trên sắc nhọn, sơ ý một chút là có thể đứt tay chảy máu. Thằng bé đã có kinh nghiệm trốn nhà trèo cổng đi chơi nhiều lần, cho nên không hề nao núng. Nó co chân nhảy bịch một cái xuống đường, rồi lần mò bên mép cống. Giữa trưa cả xóm đã đi ngủ. Người ta ở đây làm nông chủ yếu, lên rất coi trọng giấc ngủ. Đó là thời gian ít ỏi họ được nghỉ ngơi. Bây giờ cả con đường bê tông ở trong xóm vắng tanh vắng ngắt. Thằng Đức cứ thế mà hiên ngang đi ở giữa đường. Nhưng nó vừa mới đi được một quãng thì giật mình khựng lại, bởi vì nó nghe tiếng gầm gừ phát ra ở phía cổng nhà hàng xóm. Tiếng gầm gừ đó là tiếng con chó nhỏ ông Đăng nuôi. Lũ trẻ con trong xóm này cũng quen với con chó. Một con chó vá, lưng đen bụng vàng, có hai cái chấm trắng ở trên mắt. Ông Đăng hay tự hào là nhà mình có con chó bốn mắt khôn nhất. Đức còn bé, lại chưa được nuôi con gì bao giờ, chả biết con chó nó có khôn thật hay không. Chỉ biết rằng ngày trước hôm nào đi qua, Đức cũng chạy lại xoa đầu con chó. Mà chả riêng gì nó, bọn trẻ con trong xóm vẫn hay chơi với con chó này. Nó hay có cái trò là cứ cầm cái quả bóng cao su ném để cho con chó, nó chạy theo nó gặp công về, hay lắm. Ấy thế mà ngày hôm nay, Đức còn chưa đi qua cổng, con chó đã sổ ra gầm gừ trực cắn. Đức thấy lạ lắm, ngó hết cả người cau mày nhìn con vật, rồi chống tay vào mạng sườn. Ô cái con chó này, tao mới ở nhà có mấy ngày mà mày đã quên mặt rồi à? Con chó dĩ nhiên là không biết nói tiếng người, đứng đằng sau cánh cổng sắt, nhe răng sắc nhọn hướng về thằng Đức, gầm gừ liên tục. Con chó bốn mắt, lông đen nhà ông Đăng vô cùng tự hào. Hôm nay cứ như là con chó dại. Bọt mép của nó sầu ra, rớt dãi lòng thòng chảy cả xuống mảnh sân lát gạch đỏ. Hai mắt con vật trợn lên trắng dã vằn vẹn đầy những tia máu ngang dọc, trông vô cùng ghê rợn. Nó có nhìn chằm chằm về phía Đức, rồi đột ngột nó ngửa cổ, chu lên từng hồi ma quái. Giữa trưa nắng, cả xóm đều đang đi ngủ. Khi tiếng chu đó cất lên, Đức dùng mình tưởng tượng ra cảnh ghê rợn nó thường hay xem trong những bộ phim kinh dị. Nó lùi ra đằng sau, cố tránh ánh nhìn của con vật bỗng nhiên dở chấn. Con chó đang ngừng hú, nó kêu lên những tiếng quái đản dị thường, rồi đột nhiên nó sủa lên một tiếng. Tiếng sủa rất nhanh, rất ngắn. Thế nhưng Đức nghe cứ như là tiếng chuông đồng vang lên ở bên tai. Đức giật mình tái mặt chạy thật nhanh, hòng thoát khỏi con chó dữ. Con chó chỉ sủa lên nhát gừng, vô cùng rời rạc, chứ không phải là tiếng sủa bình thường như Đức từng nghe. Không hiểu sao, Đức như e ngại tiếng chó sủa, không dám lại gần trêu chọc hay xoa đầu con vật dữ dằn. Điên loạn, định chạy ra mép cổng để tiếp tục tìm quả bóng. Nhưng trước mắt, đồng loạt xuất hiện thêm 2-3 con chó nữa. Vẫn là lũ chó mà người dân ở trong xóm nuôi, tất cả đều đã quen thuộc với Đức. Nhưng hôm nay 7 chó đều dữ tợn. Chúng nó đứng thành hàng ngang, chặn trước mặt Đức, không cho Đức tiến lên. Cả lũ đều trừng đôi mắt vằn vện tia máu, cái đầu cúi xuống gườm gườm thủ thế, chân trước cào soàn soạt lên trên mặt đường bê tông gồ ghề, thành những âm thanh rùng mình chói tai. Điều kinh dị nhất là lũ chó dường như đều đã hóa thành chó dại. Dãi rớt chảy thòng lòng nhểu ra từ bên mép, hàng lợi đỏ như máu cùng với răng lầm chầm nhấp nhô, trắng ẩn, cái vàng khè, đều nhất loạt hướng về phía Đức, sủa nhát gừng rời rạc. Đức tái mặt kinh hồn, bước giật lùi ra sau, không dám lên tiếng, sợ đàn chó điên vồ lên người. Đức không tài nào hiểu nổi lũ chó hôm nay vì sao đột nhiên lại dở chứng, trở mặt đổi bạn thành thù như vậy. Biết mình không thể nào nhặt được về quả bóng, Đức từ bỏ ý định, trèo lại cổng về nhà, định bụng chiều nay nhờ chị Thu đi lấy về cho. Dự định ấy cũng chẳng thể hoàn thành, bởi vì khi Đức vừa nhảy từ cổng xuống sân thì đã thấy chị Thu đứng ở ngay chỗ đầu cầu thang, ánh mắt của chị nghiêm nghị. Ai cho em ra khỏi nhà? Hả? Đức trầm giọng kể rõ nguyên do, năn nỉ chị nó mở cổng để nó ra ngoài nhặt quả bóng về. Nhưng chị Thu lắc đầu kiên quyết. Thôi đi, bóng bánh cái gì? Người chết rồi, bóng bánh còn quan trọng quái gì nữa. Dứt lời, chị nó đi thẳng lên cầu thang, bỏ về phòng riêng, ở trên căn gác lửng. Để lại Đức vẫn cứ mệt mặt đứng ở dưới sân. Trong lòng bừng bừng khí giận, bởi vì tự nhiên không đâu chị lại nổi cáu, nói về người mẹ bằng giọng điệu hỗn hào như vậy. Ngày hôm nay chị nó lại tiếp tục để nó một mình ở trong buồng. Đức ngồi thêm một lúc, rồi buồn bã tiến ra bàn học, chán nản, kéo ngăn kéo định lấy cuốn album chụp chung cả nhà. Tự nhiên Đức nhớ mẹ ra giết, chỉ muốn lôi ảnh ra ngắm. Nhưng cái ngăn kéo vừa mở ra thì Đức giật mình trố mắt kinh ngạc. Trong cái ngăn kéo trống không, chẳng có cuốn album nào cả. Mọi sách vở giấy tờ bút viết của nó đã biến mất không còn như mọi ngày. Đức bối rối đưa mắt nhìn vào ngăn kéo, rồi bắt đầu quay lại lục tung cả căn phòng, định tìm cho ra những món đồ vừa thất lạc. Nhưng càng lục lọi, Đức lại càng bối rối. Nó mở tung cả những cánh tủ, lật cả những đệm dưới giường, lôi hết các cứ thứ hộp ở trong phòng. Tất cả đều trống không, không chỉ có sách vở tài liệu, mà ngay cả đến quần áo, đồ chơi của nó đều biến mất. Đức không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Nó mở tung cửa buồng, lao một mạch xuống cầu thang, chạy vào bếp để tìm chị Thu hòng hỏi cho ra nhẽ. Đức đoán có lẽ nhân lúc nó ngủ, chị Thu đã lấy hết đồ đạc sách vở của nó đem đi giấu. Hồi bé chị cũng vẫn hay làm như vậy để treo nó, nhưng chưa bao giờ chị lại lấy nhiều đồ đi như lần này. Lao xuống tới nơi, mần thần đứng trong bếp gọi to. Chị Thu, chị Thu, chị giấu đồ đạc của em đi đâu? Chị Thu, chị đâu rồi chị Thu? Thế nhưng trong bếp vắng hoe, không có lấy một bóng người. Nhà không mở cửa, cho nên cứ tăm tối tù mù, không nhìn được ra cảnh vật. Nhưng Đức biết chắc chắn là trong gian bếp này chỉ có một mình nó. Nó không nghĩ ngợi gì thêm, lại chạy bổ ra nhà ngoài để tìm chị. Nhưng nhà ngoài cũng chẳng có ai. Không gian u ám lạnh lẽo như căn nhà bỏ không đã lâu, khiến cho nó rùng mình. Đức đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật ở trong nhà nó hình như có điều gì đó khăng khác. Đứng đi một lúc, Đức như sực nhớ ra. Nó dùng mình bật lên tiếng nói. Đúng rồi, cái bàn này ở đâu ra? Tivi nhà mình đâu? đó mới chỉ là hai thứ đầu tiên thay đổi để cho nó nhận ra. Quả đúng là như vậy. Trước mặt nó trong căn phòng mở tối, vì không mở cửa, cái bàn đã bị ai đó mang vào đây, khác hoàn toàn với bàn nhà nó. Cả cái tivi nó vẫn xem bây giờ đã biến mất. Đức choáng váng giật mình, nghĩ đến cảnh nhà nó bị trộm vào lục lọi, lấy hết đi những món đồ giá trị, và rất có thể đã khiến cho chị Thu biến mất. Đức còn đang mông lung suy nghĩ thì đột nhiên nó nghe thấy tiếng động ở trên gác lửng. Đầu tiên là tiếng mở cửa đập vào bờ tường rầm rầm, và tiếng cọt kẹt cánh cửa rít bản lề. Sau đó là tiếng người hét lên thất thanh. Đức cuống cuồng chạy ngược ra khỏi bếp, toan tung cửa rồi chạy lên thang. Thế nhưng chỉ được vài bước, nó sực nhớ ra tiếng hét đó không phải là tiếng hét của chị Thu. Đó là tiếng hét của trẻ con, giọng éo éo chua chua như là đứa con nít tuổi. Đức bàng hoàng chết lặng. Nhà nó giờ này chỉ có hai chị em, vậy lấy đâu ra đứa trẻ con nào? Câu hỏi lẩn quẩn trong đầu tạm thời cản bước chân Đức chạy lên cầu thang để tìm hiểu nguyên nhân ngọn nguồn của tiếng hét. Nhưng nó cũng không ngăn được Đức nghe tiếng người khóc nỉ non. Vẫn là tiếng khóc ấy, tiếng của đứa trẻ con ban nãy, dường như đang đau khổ lắm, cứ nấc lên từng hồi rên rỉ. Đức tự nhiên thấy mình không thể đứng yên như thế này được. Biết đâu có đứa trẻ nào đó đang gặp nạn. Có thể là một đứa trẻ con ở trong xóm lẻn vào nhà nghịch ngợm rồi bị ngã. Dù mục đích như thế nào thì nó cũng phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân, rồi có thể lôi cổ đứa bé đó ra. Đức nghĩ vậy vì nó không thể ngờ được những biến cố về sau. Khi bàn chân nó vừa bước lên thang gác thì cùng lúc có tiếng chân chạy bình bịch từ trên cao xuống. Đức há hốc mồm chết lặng khi thấy đứa trẻ con chắc kém nó một vài tuổi đang tiến đến. Nhưng lạ thay, thằng bé hình như không nhìn thấy Đức. Nó cứ vừa chạy vừa gào thật to: "Mẹ ơi, mẹ ơi, có ai lục phòng của con bên này?" Câu nói vừa thốt ra miệng thì cũng là lúc đứa trẻ con đó đi xuyên qua người Đức, cứ như thể là một làn khói hiện diện hình người, phóng vụt qua rồi biến mất ở cuối chân thang. Đức ngỡ ngàng kinh hãi, quay phắt lại đằng sau thì không còn thấy thằng bé kia đâu. Cả không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Khung cảnh tự nhiên nặng nề u tịch, như bị bủa vây bởi một thứ tử khí giận người, làm cho thằng Đức run lên bần bật vì kinh sợ. Nó ngồi phịch xuống dưới chân thang, người không ngừng run rẩy như vừa phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn, lạnh lùng. Thằng bé bắt đầu khóc, tiếng khóc nức nở oan khiên cất lên di dị dùng mình. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, nó quay đầu lại. Đứng ở trên cầu thang, chị Thu đang nhìn nó bằng đôi mắt đẫm lệ đượm buồn. Đức mếu báo: Chị ơi, có người trong nhà mình. Thế nhưng chị Thu chỉ buồn bã nói với nó bằng giọng còn não nề hơn: Không em ạ, căn nhà này bây giờ đã thuộc về người khác rồi. Thằng bé con kể đến đây tự nhiên đứng dậy cắt ngang câu chuyện, rồi bỏ vào trong tang trường, vừa lao sao tiếng người gọi bọn trẻ con về ăn cháo. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nó rồi quay lại nhìn lũ trẻ đang ngồi túm tụm trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: Ơ, thế mấy đứa không về ăn cháo à? Hả? Chỉ là lũ trẻ không trả lời, chúng nó ngồi im, mặt mũi đứa nào cũng tái xanh tái xám, toàn thân run lên từng hồi, tựa như là bọn trẻ này biết điều gì đó mà tôi không biết. Tôi ngạc nhiên buột miệng hỏi: Ơ kìa, đứng dậy đi ăn đi, chứ không rồi bố mẹ mắng cho bây giờ. Thằng Đức nó vào rồi đấy. Thế nhưng tôi còn chưa dứt ý thì một thằng bé khác run rẩy nhìn lên. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói nhỏ, như sợ là có ai nghe thấy: Nó cần gì ăn à anh? Nó là con nhà bác Trung. Nó chết rồi. kinh ngạc đến tái dại cả người. Đôi mắt của tôi đờ vào nhìn đứa bé. Mày nói cái gì? Ai chết? Nó vẫn còn sống sờ sờ. Thằng bé ấy còn chưa kịp trả lời thì một đứa khác đã lắc đầu quẩy quậy. Nó đứng bật dậy cãi. Không anh à, nó chết rồi. Nó là con nhà Bắc Trung. Em đi về đây. Em không ở đây nữa đâu. Nó vừa dứt lời thì vội vã lao đi như chạy. Mấy đứa bé khác cũng nối gót chạy theo tán loạn, để lại một mình tôi tần ngần trước bãi gửi xe của đám ma. Tôi không thể hiểu nổi bọn trẻ đang nói đến chuyện quái quỷ gì. Bắc Trung là ai? Còn thằng Đức là ai? Tại sao lũ trẻ đều quả quyết rằng thằng bé đó đã chết chứ không phải là người? Mãi cho đến khi đám tang kết thúc, một người đàn ông trong họ xét về vai vế thì phải gọi tôi là anh, kéo tôi ra một góc rồi thì thầm. Anh Vũ này, hôm nọ bọn trẻ con nhà em nó về, nó bảo chúng nó gặp ma đấy, có phải không anh? Tôi ngơ ngác nhìn cậu em họ mình rồi lắc đầu gãi tai. Ma nào, bọn trẻ con nó nói vớ nói vẩn, chắc chúng nó bịa ra chứ làm gì có ma quỷ. Nhưng chú em họ tôi nhắc lại bằng một giọng nghiêm trọng. Chúng nó bảo chúng nó gặp thằng Đức con nhà Trung nửa đêm trong xe cùng chúng nó ngoài đám. Hôm ấy anh cũng có mặt phải không? Tôi gật đầu xác nhận. Ừ thì đúng rồi, anh với một đám trẻ con ở đấy cơ mà. Thế thì đúng rồi đấy anh ạ. Người em họ xa của tôi bồn chồn nói tiếp. Thái độ của cậu ta cũng khiến cho tôi lo lắng. Tôi nắm lấy tay áo của cậu ta giật lên rồi sốt ruột hỏi. Cậu bảo đúng rồi là đúng rồi cái gì? Sao rắc rối thế? Hết con lại đến bố. Nói chuyện gì mà anh chả hiểu. Người em họ giằng vạt áo ra khỏi tay tôi rồi gắt nhẹ. Ôi trời ơi, anh đi lâu quá nên không biết chứ. Mà cũng chẳng trách anh được. Họ hàng nhà mình đều là dân tứ xứ, mỗi người một nơi. Ông Trung chồng bà Nguyệt là người trong họ nhà mình. Ông nghiện cờ bạc từ bé, suốt ngày sóc đĩa tổ tôm. Ông lấy vợ cả chục năm cũng không bỏ được cái tật cờ bạc, lại đổi sang cá độ bóng đá với lô đề. Đến khi bà Nguyệt bà bị ung thư, ông Trung không có tiền chạy chữa, để bà nằm một chỗ chết dần chết mòn. Một thời gian sau, bà Nguyệt quy tiên, nhưng cũng chính vì thế, ông Trung lại càng đâm đầu vào mấy cái trò đỏ đen cờ bạc. Cuối cùng ông ấy bị chủ nợ đòi tiền gắt quá, mang mặc cảm tội lỗi vì đã gián tiếp gây ra cái chết của vợ. Ông ấy mua thuốc chuột về trộn với cơm cho cả nhà cùng ăn đấy. Cả nhà ông Trung, con Thu, thằng Đức chết sạch anh ạ. Tôi nghe cậu em họ của mình nói xong thì đầu óc choáng váng như người say rượu, phải vịn tay vào thân cây để đứng cho vững. Tôi trố mắt nhìn chú em trong họ. Ánh mắt của cậu ta khi ấy cũng kinh hãi rụng rời. Khuôn mặt ngày thường béo tốt hồng hào là vậy, thế mà kể xong câu chuyện nó tái xanh cả đi như tàu lá chuối. Tôi run run hỏi, thật không? Chú em tiếp tục gật đầu. Thật chứ còn gì nữa. Có con em ở kia, em nói sai câu nào ra đường ô tô em đâm chết. Giời ơi, tưởng là nó chỉ hiện về ở nhà nó thôi, ai ngờ nó lại còn mò cả đến đây. Tôi kinh hãi đến lặng người, nhưng chẳng thể nào tin được đó là chuyện thật. Thậm chí có khi đó tôi còn nghĩ rằng chú em tôi và bọn trẻ nó đang cố gắng tạo ra một trò đùa dai để trêu một người đi xa lâu về như tôi. Đùa cợt bằng chuyện sống chết của người ta như thế nó là quá đáng lắm. Chú em tôi dường như hiểu được tâm trạng của tôi, kéo tôi ra một góc khác, nơi đó vắng người, lấy bao thuốc mời tôi hút. Khi châm lửa, tay của chú còn run bần bật như thể đang đối diện với chuyện gì kinh hãi. Rít được vài hơi, chú em tôi lấy lại được bình tĩnh mới kể tiếp. Hóa ra nhà ông Trung không ở làng này mà nằm cách đây độ chừng 10 cây số. Đối với người sống ở quê, 10 cây số chẳng phải là một quãng đường quá xa, mà nhất là họ luôn có thói quen quan tâm để ý đến người trong họ, luôn luôn giữ liên lạc. Bởi vậy những chuyện ghê rợn sau này càng ngày càng được nhiều người biết. Ông Trung lấy bà Nguyệt ra sao, ăn ở với nhau nào, có bao nhiêu mặt con thì thôi không bàn nữa. Nhưng sau cái biến cố rùng rợn chấn động cả làng, ông trông mua thuốc chuột trộn với cơm để cho cả nhà cùng ăn rồi chết, khiến nhiều người kinh hãi. Những người trong xóm thật ra đã quen với cái cảnh gia đình ông Trung bị chủ nợ đầu gấu đến đòi tiền. Bình thường ông Trung vẫn phải trốn, không dám ra mặt, chỉ để lại hai đứa trẻ ở nhà. Mỗi một lần lũ du côn xuất hiện chửi bới thì hai đứa bé chỉ dám ở nhà ôm nhau khóc lóc. Nhưng hôm ấy, đứng chửi cả tiếng đồng hồ, bọn côn đồ cũng chẳng nghe tiếng khóc từ trong nhà vọng ra như mọi bận. Chúng lại càng ngạc nhiên hơn. Thay vì tiếng khóc, chúng nó ngửi thấy cái mùi tẩm lợn từ trong căn nhà cấp 4 bay ra. Thấy sự chẳng lành, đã sinh nghi toan phá cổng xông vào, nhưng lại bị những người hàng xóm ngăn cản. Thế nhưng khi hiểu ra đầu đuôi sự việc, thì chính những người dân trong vòng cũng ngửi thấy mùi tanh nhợm nhợm. Đến cả tuần nay người ta không thấy bố con ông Trung xuất hiện, đoán chắc là có chuyện chẳng lành. Dân cư bản xứ cùng với mấy tay đầu gấu đầu bò hợp sức trèo cổng nhảy vào sân, rồi kẻ đập cửa, người xô húc. Chục phút sau thì cánh cửa gỗ dẫn vào nhà mới bật tung. Mùi hôi thối lợn giọng sộc ra khiến mọi người kinh hãi. Trước mặt họ la liệt trên bàn ăn, ở dưới đất, ba xác người đã trương phình, bước sang quá trình phân hủy. Ròi bọ bu đầy trên người, da thịt đã chuyển sang xanh tím giữa nát. Thậm chí, máu mồm máu mũi chảy ra còn bê bết chuyển sang bầm đen trên nền nhà. Công an và pháp y lập tức đến, họ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai. Một thời gian ngắn sau, xác định rằng ba cái xác chính là ba bố con nhà ông Trung, chết vì ngộ độc. Khả năng duy nhất là ông Trung đã đến bước đường cùng, cho nên tự tử rồi giết luôn cả hai đứa bé. Thảm kịch kinh hoàng ấy khiến cho cả làng đều sợ. Không ai dám tin là ông Trung lại có thể làm cái việc dại dột, nhẫn tâm đến vậy. Giết con chỉ vì nợ nần cờ bạc là chuyện không tưởng, mà chẳng ai có thể nghĩ ra nổi. Hai đứa bé còn quá nhỏ mà đã phải chịu đựng nỗi lầm của người lớn một cách oan uổng. Nhưng có lẽ vì chết trẻ khỏe ma. Một ngày nọ đang đứng ở trong sân, bà Trúc, một người hàng xóm sát nhà, thấy có quả bóng lăn đến chân mình. Bà là người gần nhà ông Trung nhất, thường xuyên phải chịu đựng những tiếng hò hét chửi bới của đám du côn, cho nên bà khó chịu. Nhưng bà vốn là người nhân đức, dù ghét bố nhưng bà lại thương hai chị em con Thu, thằng Đức. Hôm ấy đang ở giữa sân, thấy có quả bóng lăn tới chân, bà tò mò cúi xuống xem. Chỉ được một hồi bà dùng mình nhận ra, ấy chính là quả bóng mà thằng Đức hay chơi cùng con mình. Bà run bắn cả người, bà quay phát sang bên nhà hàng xóm. Căn nhà bỏ hoang, không ai dám ở, ngày hôm nay trở nên âm u rợn người. Dù từ trước tới giờ vẫn vậy, bà cầm quả bóng trên tay rồi kinh hãi, ném mạnh ra ngoài ngõ. Đoạn tá hỏa chạy vào nhà thắp hương cầu khấn. Một hồi sau, một thằng bé tên Đông đi qua nhà của ông Trung cũng nghe có tiếng người gọi giật giọng. Đông là một trong số những thằng bạn thân của Đức. Nó đạp xe qua cổng nhà người bạn cũ, chợt nghe tiếng của thằng Đức. Âm thanh ma quái lúc gần, lúc xa, nhưng vang vọng như âm thanh từ cõi âm ti địa phủ, làm cho thằng bé Đông chết điếng. Nó húc mạnh cái xe đạp vào cột điện, ngã lăn cành. Nó vội đứng dậy, rồi mặc kệ vết thương be bét máu, nó trừng mắt kinh hãi nhìn vào mảnh sân vắng lặng, lạnh lẽo như bãi tha ma trong ngôi nhà có ba người tự sát. Như thực sự tỉnh, nó nhảy chồm lên xe đạp một mạch về nhà, kể lại câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Kẻ thì bán tín bán nghi, cho rằng là thằng Đông bịa chuyện, nhất là bố mẹ nó thì quả quyết không tin. Mãi sau này, việc này đến tai của bà Trúc, mọi thứ mới sáng tỏ. Người ta đoán rằng đến cả trăm lần ngàn lần, hai đứa bé chết oan, đặc biệt là thằng Đức, vong hồn không siêu thoát, cứ luẩn quẩn trong căn nhà ấy, thỉnh thoảng hiện về như lúc còn sống. Chuyện rùng rợn vẫn không chấm dứt ở đó, mà càng lúc càng phát triển đến đáng sợ. Sau khi cả nhà ông Trung chết, căn nhà ấy không được truyền lại cho ai, bởi vì ông Trung không có người nối dõi, và lại người trong họ thì kiêng kỵ, chẳng ai dám đến ở một ngôi nhà có đến 4 người cùng chết đau thương. Người nọ đùn người kia, một thời gian thì tòa biến nó thành nhà xã hội chờ đấu giá. Có gia đình mua được ngôi nhà với giá rẻ chuyển về ở. Nhà ấy chỉ có 2 vợ chồng và một đứa con trai năm nay lên 7. Gia đình chuyển về một thời gian thì liên tục nghe tiếng khóc lóc nỉ non, đôi khi là tiếng người đi lại lục cục trên cầu thang gỗ mỗi đêm. Hàng ngày đồ đạc của chủ mới hễ cứ mang về là bị ném ra sân. Còn đứa con nhà họ thì nhiều lần bị quấy phá đến nỗi không ngủ nổi, khóc lóc. Cả căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u lạnh lẽo, như có mùi tử khí vương quanh. Hàng xóm láng giềng ở đấy đã đến tận nơi, gọi họ ra ngoài kể hết sự tình đầu đuôi. Bấy giờ họ mới biết lai lịch của căn nhà khủng khiếp này. Họ thấy lo quá, nhưng tiền đã trao, cháo đã múc, làm sao có thể lấy lại được. Cực chẳng đã, nhà ấy mới mời về 2 vợ chồng thầy phù thủy để làm lễ. Gọi vợ chồng ông bà Son là thầy phù thủy thì cũng không đúng lắm, bởi họ không có tài phép diệt ma trừ quỷ. Nhưng vợ chồng ông bà Son lại hơn hẳn những người khác ở việc tìm ra căn nguyên nguồn gốc của những hiện tượng kỳ dị tại một địa điểm bất thường. Bà Son có giác quan thứ 6 rất mạnh, nhưng bà không mở điện, lập phủ. Bà chỉ là một công nhân bình thường cho đến lúc về hưu. Chồng bà tuy không có giác quan thứ 6 mạnh như bà, nhưng ông lại là người sinh vào thời khắc chí dương, nghĩa là bát tự của ông đều thuần dương. Theo đạo Nho Gia mà nói, ông Son là người mang mệnh thiên binh ác sát. Có ông bên cạnh thì không phải sợ loài ma chúng quỷ nào. Hai con người hai số mệnh trái ngược nhau, ấy thế mà ông trời ông sắp đặt cho nên vợ thành chồng. Cuối cùng để cả hai phải cùng nhau hành nghề cứu nhân độ thế. Ngày hai vợ chồng bà Son cắm cây nến giữa bàn ăn, nắm chặt tay nhau để mở ra kết nối âm dương, cũng là khi họ thật sự phát hiện ra nguyên nhân khiến căn nhà này trở nên kỳ dị. Đó là do vong linh của thằng Đức vẫn còn ở trong nhà. Nó không biết rằng mình đã chết. Cái chết kinh hoàng đến với nó nhanh, quá nhanh, khiến nó mất đi một đoạn ký ức trong đời. Cứ ngỡ cả gia đình mình vẫn còn đang sống. Chính vì sự nhầm lẫn mà hai cõi âm dương mới hòa làm một. Người sống thì nghĩ mình bị người chết hiện về quấy phá. Người chết thì một mực khăng khăng tin mình còn sống, khiến cho thế cục trở nên rối loạn. Câu chuyện của chú em tôi bị bỏ dở giữa chừng vì cậu ta phải về nhà, có chuyện quan trọng vừa sực nhớ, để lại một mình tôi được mặt nhìn điếu thuốc ở trên tay đang dần tàn, run rẩy. Hóa ra giữa dương gian đầy người sống vẫn luôn tồn tại những bí mật, những thế lực vô hình mà ta không nhận ra, không trông thấy. Giữa hai thế giới ấy luôn có một lằn ranh giới mong manh mà cả người chết lẫn kẻ sống đều chẳng thể phân biệt nổi. Đôi khi chính người chết cũng không biết được rằng mình thực sự là ai, và dĩ nhiên điều đó cũng có thể áp dụng cho người sống. Bởi vì ngay lúc này đây, khi bạn đang đọc câu chuyện này của tôi, rất có thể xung quanh bạn là những âm hồn vô hình vô ảnh đang tập trung với bạn để theo dõi câu chuyện này. Hay có thể là bạn quay đầu nhìn ra sau lưng. Hãy yên lặng nín thở để nghe trong không khí. Hãy tập trung nhìn vào những dòng chữ này. Biết đâu có lẽ chính bạn đã chết từ lâu rồi, nhưng vẫn vất vưởng mắc kẹt giữa cõi âm dương, không biết là mình thuộc về cõi vô hình nào, giống như thằng bé trong câu chuyện này, hoặc là giống như tôi vậy. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.